Chương 190, lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Tục 2. Chương 190, lần thứ 4 nhận giới đại chiến tục 2 đứng ở cờ tỷ nạ bên cạnh chính là đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà ở cờ tỷ nạ cùng mỉ nạ tổ ở giữa, còn có một người, thình lình chính là nạ rủ tổ lúc này cu nở dê là một mặt tức giận chừng trước mắt mặt nạ nam. Ở những ngày qua cùng cha mẹ ở chung trong cuộc sống, hắn nhưng là nghe nói, lúc trước hại chết cha mẹ mình người, chính là cái này hai mắt quái dị ra hỏa mì nạ tổ nhìn trước mắt ủ chỉ hạ ô bị tổ, thực sự thì không cách nào đem hắn cùng năm đó cái kia hoạt bát nhiệt tình bé trai liên lạc với cùng nhau nhưng là, sự thực chính là như vậy, hiện nay ô bị tổ đã không phải là trước đây ô bị tổ đã như vậy liền do ta cái này làm lão sư, tự tay đưa ngươi an táng đi mì nạ tổ kiên định chính mình ý nghĩ. Trong lòng sau, thật lòng đối với ô bị tổ hồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, thời gian qua đi hơn 10 năm, liền để ta nhìn ngươi một chút bây giờ có bao nhiêu lớn bản lĩnh, lại dám đối với toàn bộ nhận giới tuyên chiến nạ dù tổ, chúng ta lên, ngươi hỗ trợ đối phó những cái kia vi thú mi nạ tổ vừa dứt lời, trực tiếp liền thả người từ bát vi trên người nhảy xuống, nhanh chóng hướng về ô bị tổ phóng đi mà nạ dù tổ, cả người bỗng nhiên bô cờ lên mãnh liệt màu đỏ trả cờ dạ năng lượng, bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị màu đỏ. Kỳ ưu bị trả cờ dạ áo khoác bao vây, đồng thời còn có giữ tận xương bao trùm quanh thân, phía sau còn lộ ra xa ưu cái màu đỏ trả cờ dạ đuôi dài bạo lục vĩ nạ rủ tổ thật giống như người không liên quan như thế. Theo sát sau mỹ nạ tổ hướng về kẻ địch phóng đi ưu ô bị tổ khiếp sợ nhìn có thể tự do bạo lục vĩ nạ rủ tổ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc nào, kỳ ưu bị gì nụ gì ký lại có thể như vậy thuần thục khống chế vi thu sức mạnh đối với kỳ ưu bị sức mạnh. Ô bị tổ nhưng la không chút nào dám xem thường. Lúc này khống chế được ngũ vi cổ củ ổ quay về bạo lục vi nạ rủ tổ trùng va tới đồng thời lục vi tê chó phụt lên ra vô số bọt biển. Phổ thiên nắp hướng về vọt tới mì nạ tổ cùng nạ rủ tổ hai người bao trùm qua đi đối mặt trùng đụng tới ngũ vi cổ củ ổ. Nạ rủ tổ trực tiếp đem phía sau sáu cái đuôi dài hướng về trước người hội tụ thành vòng. Ở quyền quyền nội bộ. Một cái do kỳ ủ bị trả cờ dạ tạo thành dạ sẻn gẳng cấp tốc thành hình sau đó xa ưu cái đuôi dài vùng một cái. Màu đỏ thám kỳ ủ bị dạ sẻn gẳng quay về đánh tới cổ cụ ổ chân oanh kích mà đi cao tốc tiến lên cổ cụ ổ hoàn toàn không ngờ rằng nạ dù tổ sẽ như thế công kích. Lúc này liền bị kỳ ủ bị dạ sẻn gẳng cho đánh trúng chân, nhất thời vai ngã xuống đất. Mãnh liệt quán tính mang theo cổ cụ ổ hướng về bên cạnh trượt ra mấy chục mét mà nạ rủ tổ cùng mì nạ tổ hai người một cái nhảy lên, tránh khỏi xung kích lại đầy bọt biển. Sau đó hai người đối với đụng một cái, từ không trung tách ra, binh chia làm hai đường hướng về ổ bị tổ công tới đối mặt từ hai bên trái phải bọc đánh mà đến kẻ địch. Ổ bị tổ trực tiếp dịch chuyển không gian đến thất vĩ có ủ mẹ ấy trên người. Sau đó khống chế được này con khổng lồ quái dị côn trùng bay lên cách mặt đất mấy chục mét trên không để đang chuẩn bị công kích mì nạ tổ hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn ổ bị tổ lên không. Có khóc cũng không làm gì cũng may mì nạ tổ suy nghĩ linh hoạt, phản ứng dị thường cấp tốc. Hướng về đất đai bên trong bắn vào một con phi tiêu sau, dặn dò nạ rủ tổ đem chính mình dùng sa ưu cái đuôi dài vững vàng trói lại, sau đó ở nạ rủ tổ kỳ ưu bị hóa sau kia sức mạnh khổng lồ hạ. Trực tiếp đem mì nạ tổ hướng về không trung ổ bị tổ quăng tới ửm còn có chiêu này mì nạ tổ này kỳ tư diệu tưởng một chiêu đánh ổ bị tổ một trở tay không kịp. Ở kỳ ủ bị hóa nạ rủ tổ sức mạnh hạ, mì nạ tổ lại như một cái đạn pháo bình thường cấp tốc hướng về ổ bị tổ phóng đi cũng may có ủ mẹ ấy bản thân lì hệ nở là phi hành sinh vật. Lúc này một cái xoay người, hướng về bên tránh né qua mà mì nạ tổ, tự nhiên chỉ có thể từ có ủ mẹ ấy bên cạnh bay qua. Giữa lúc ổ bị tổ chuẩn bị để cả ủ mẹ ấy xoay người đi công kích thân tại không trung đã muốn không đường có thể trốn mì nạ tổ thời gian. Một đạo tiếng xe gió từ phía sau truyền đến là sự công kích của kẻ địch ổ bị tổ nhiều năm qua đối chiến kinh nghiệm cũng không phải ngồi không. Lúc này một cái thuấn thân di động đến cả ủ mẹ trên người một chỗ khác. Không được mới vừa tránh thoát ổ bị tổ trong nháy mắt liền ý thức được không đúng. Nếu như là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ công kích. Như vậy bắt được người mì nạ tổ âm thanh bỗng nhiên từ một bên khác truyền đến, ổ bị tổ liếc mắt liền thấy được mì nạ tổ trong tay nắm phi tiêu. Đúng như dự đoán, vừa nãy mì nạ tổ lợi dụng phi lôi thần chi thuật trực tiếp truyền tống đến cấu mẹ trên người nếu kẻ địch đa gần người, như vậy QNZ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ để ý nên chiến chính là. Có gìn nghệ gẳng Obito, nhưng la sức lực 10 phần ha ha. Obito khẽ cười một tiếng, khá là trào phung nói, bất quá là năm đó khiến ngươi chết một lần mà thôi. Như vậy theo sát không nghỉ, ngươi thì có hận ta như vậy. Obito tùy ý hướng về bên cạnh đi rồi hai bước, sau đó lộ làm ra một bộ khá là bất đắc dĩ dáng vẻ, lắc đầu nói rằng, cũng được, nếu ngươi muốn giải quyết ân oán, vậy ta Uchiha Mạ Đạ Dạ liền lòng từ bi cho ngươi cái cơ hội. Bất quá, chỉ có một mình ngươi tựa hồ thực lực quá bạc nhược, á không đem ngươi cái kia kỳ u bị gì nụ gì kỳ con trai gọi tới trợ trận. Mì nạ tổ nhìn hồn nhiên không biết thân phận của chính mình sớm đã bị biết được Obito, chỉ cảm thấy đối phương tốt như thế cười lại là như vậy đan nở dê thương luôn luôn ở đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ. Obito, đến cùng còn có bao nhiêu, thuộc về hắn chính mình chân thực đã như vậy. Ngày hôm nay, liền để chính hắn một làm lão sư tự tay đưa đối phương đoạn đường mèo. Mị nạ tổ bóng người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức ở giữa, đã muốn tiếp cận đến ổ bị tổ bên cạnh, cầm trong tay phi tiêu hướng về hắn trái tim yếu điểm đâm tới thật nhanh. Ổ bị tổ trong lòng dị thường ngạc nhiên, làm sao có khả. Năng lúc trước mị nạ tổ thuấn thân thuật tuy rằng đã đủ vừa lòng cấp tốc, nhưng là không có sắp tới hiện nay loại này. Cần thiết mình sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mới có thể thấy rõ tình cảnh trong lòng kinh ngạc mi nạ tổ cấp tốc, nhưng ổ bị tổ đến cùng cu nở dê là một cái thân kinh bách chiến cường giả. Thân thể đi phía trái một bên, tránh khỏi mi nạ tổ phi tiêu đâm tờ y, đồng thời chân phải một cái nhấc đầu gối, quay về mi nạ tổ phần bụng đánh tới. Nhìn thấy ổ bị tổ phản kích, mi nạ tổ trong nháy mắt biến chiêu. Gión mũi chân, trong nháy mắt từ thuấn thân cấp tốc đột nhiên dừng lại. Đồng thời kéo toàn bộ thân thể phải toàn, chân trái mang theo ác liệt tiếng xé gió dường như roi dài bình thường đối với ổ bị tổ quăng đi. Ổ bị tổ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đem vốn là nhắm ngay mì nạ tổ gối đâm chuyển thành cầm chân đón đỡ, ngăn ở mì nạ tổ đá vòng phía trước cầm két. Ổ bị tổ tuy rằng chặn lại dô y mì nạ tổ đá vòng, nhưng vẫn bị mang vào sức mạnh cho bị đá rút lui, chân trái dày đều cùng cầu mẹ cứng rắn vỏ. Lưng ma sát ra chói hai tiếng vang một lần nữa đứng vững. Obito chăm chú nhìn Mị Nạ Tổ, trong miệng còn tán dương, không hổ là được gọi là tia chớp vàng nạ Mị cả giờ. Mị Nạ Tổ này thuấn thân thuật trình độ cùng ngươi thời không nhận thuật như thế, đồng dạng là làm người không khỏi vỗ tay tán dương. Bất quá Obito ngữ khí bỗng nhiên xoay một cái, cười lạnh nói, nếu như là phạm vi công kích lời nói, thì lại làm sao. Obito không khí bên người bỗng nhiên một trận vặn mèo. Sau đó số lượng đông đảo cốt thép quay về Mị Nạ Tổ bắn thẳng đến mà đến, quả thực giống như cùng mưa bom báo đạn giống như vậy, bao trùm phía trước 10 phạm vi mấy mét. Tốt ở trình độ như thế này, lấy Mị Nạ Tổ thuấn thân thuật vẫn có thể tránh thoát được Mị Nạ Tổ một cái thuấn thân, liền tránh khỏi ổ bị tổ cốt thép phóng. Nhưng là lấy ổ bị tổ liếc mắt nhìn mạn dễ kỳ ủ, liếc mắt nhìn gìn nghệ gẳng mạnh mẽ sức quan sát, mỗi khi Mị Nạ Tổ muốn nhân cơ hội đối với ổ bị tổ phát động phản kích thời gian, luôn là sẽ bị đối phương nhận ra được một chút đầu mối, bị đối phương phóng ra vũ khí cho cản lại lấy Mị Nạ Tổ năng lực, trong lúc nhất thời thế nhưng đều không tới gần được. Đối mặt loại này cục diện, Mị Nạ Tổ không khỏi cau mày, đây chính là mà kỷ tủ đã nói gạt tốt bảy bị lòn sao, quả nhiên rất khó ứng phó, đặc biệt là đối phương còn có gìn nghệ gẳng khống chế sức đẩy tình huống, coi như áp sát sau cũng sẽ bị bài xích trở về. Quả nhiên Obito nhiều năm như vậy QNZ là trưởng thành không ít, cần muốn sử dụng cường lực công kích sao không, hay là trước dùng phi lôi thần chi thuật thăm do một phen. Mị Nạ Tổ một cái thuấn thân thuật né qua Obito công kích sau khi, lúc này cầm trong tay phi tiêu quay về Obito vào tới, đồng thời trong tay kết ấn, sử xuất phi tiêu ảnh phân thân chi thuật muốn sử dụng phi lôi thần vọng tưởng. Obito một tiếng quát lạnh, hô lớn, thần la thiên trinh vô hình sức đẩy nhất thời hướng về bốn phương tám hướng tuân ra, đem phóng tới phi tiêu dồn dập đạn bay trở về, mà này hình bán cầu sức đẩy chẳng, liên đối còn hướng về ở vào. Cao ưu mệ trên người Mị Nạ Tổ nghiền ép lên đi. Lúc này, cao ưu mệ trên người tất cả binh khí, bất kể là ổ bị tổ bắn ra cốt thép, vẫn là Mị Nạ Tổ công kích bắn ra phi tiêu chờ chút, toàn bộ bị sức đẩy cho bài xích ra. Mị Nạ Tổ đã muốn không cách sử dụng phi lôi thần rời đi. Né qua này bao trùm toàn trường sức đẩy công kích vô thanh vô tức ở giữa, Mị Nạ Tổ thân ảnh nhất thời từ cấu mẹ trên người biến mất không còn tăm hơi. Đây là phi lôi thần ha ha, nếu cấu mẹ trên người không chỗ tránh được, như vậy rời đi Cao ưu mẹ ấy là được rồi, làm mì nạ tổ mở màn trước bắn xuống mặt đất phi lôi thần phi tiêu là dùng để làm gì? Ổ chờ chút, cao ưu mẹ trên người phi tiêu không phải đều bị sức đẩy cho bài xích mở ra sao? Kia mì nạ tổ làm sao đi tới cùng ổ bị tổ tác chiến? Chỉ thấy chuyển đến khu vực mì nạ tổ trên người bỗng nhiên hiện ra một trận thực chất hóa trả cờ dạ áo khoác loại kia để người vừa nhìn cũng cảm giác xâm lãnh tâm quý. Trả cờ dạ là như vậy không rõ, tựa hồ có thể làm nổi lên nhân loại nơi sâu xa nhất tâm tình tiêu cực. Đem người tươi sống bức như điên đây là, kỳ hù hù bị trả cờ dạ chẳng lẽ là lúc trước cùng mì nạ tổ cùng nhau bị phong ấn kia bộ phận âm tính trả cờ dạ mì nạ tổ đang sử dụng ra kỳ hù hù bị trả cờ dạ sau, thân hình trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất, lại xuất hiện khi đã là ở cơ hù mệ trên người rõ ràng là phi lôi thần chi thuật nguyên lai, mì nạ tổ đang đối chiến thời gian, thừa dịp hù bị tổ tầm mắt bị ngăn cản cơ hội. Đã muốn âm thầm phi lôi thần phi tiêu bố trí đến cấu u mẹ ấy giáp sát trong khe hở, tránh khỏi thần la. Thiên trinh thảm thức gô tờ dư a ngươi dĩ nhiên cũng có kỳ u u bị trả cờ dạ ổ bị tổ nhìn mì nạ tổ trên người vị thu trả cờ dạ áo khoác, nhất thời kinh hại đến hô to lên tiếng. Mì nạ tổ không thấy ổ bị tổ ngạc nhiên hô to, bình thản đối với hắn nói rằng, hiện tại, chiến đấu tiến vào hạ một hiệp đem mì nạ tổ cùng ổ bị tổ kêu bỗng nhiên biến hóa chiến cuộc để qua một bên. Chúng ta đưa mắt chuyển đến những chiến trường khác. Đã gì chỗ ở chiến trường, bị cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh ra đến chính là trước độn nì giả phạ cú giả, bạo độn nì giả thú, đệ nhị sủ chỉ ca, ạ cắt sủ kỳ thành viên cả cụ rủ cuối cùng gà ạ giả chỗ ở chiến tuyến nơi. Ở đây, cả bụ tổ mặc dù không có bố trí xuống giường như giả cả chiến tuyến nơi cường đại như thế đội hình, nhưng là địch nhân thực lực đồng dạng không thể khinh thường nhẫn giới bán thần xã là mãn đờ hẳn rộ. Đệ tứ KZ, xa nhẫn thôn trịa rổ bà, vụ nhẫn thôn bên trong các. Còn có kỳ hủ hủ bị trả cờ giả sừng vàng cùng ngân giác lúc trước có thể là bọn họ hai huynh đệ mang theo cấp dưới đem đệ nhị hổ cả cho vây quét dẫn đến tử vong mà hạ sĩ mà kỳ tủ phái tới đây trợ giúp người, cũng chỉ có một. Đã từng uy hiếp toàn bộ nhẫn giới lý giả chi thần, đệ nhất hổ cả, sen dù hạt hỉ ra mà chưa xong còn tiếp.